Chương 3, Lương Sơn Chân Long, Lương Hoàng. Trang sức màu đỏ án vui với bảo tạ tầng lầu, bột mì đi bài hát gần vẽ cầu nước chảy. Biện Kinh, Đại Lương Vương triều thủ đô, nó trắng lệ, cổ điển vẻ đẹp. Toàn bộ Lương Sơn cũng không tìm tới một nhà thủ đô có thể cùng bên ngoài sánh ngang. Khắp nơi là giường cột chạm trổ quỳnh lâu ngọc vũ, đình các khuyết thất, trên không trung quan sát lúc, tường đỏ lục liễu, mảnh nhỏ như phi yên, kim bích ngọc lưu ly hoàng cung liền giống một điều chiếm cư cự long, khí thế bằng bạc, không hổ là Lương Sơn đại lục đệ nhất vương triều. Ung ung bầu trời đột nhiên vang lên trận trận tiếng sấm, phảng phất trời cao tức giận một dạng, dữ tợn lôi quang xé rách biện kinh bầu trời. Tiếng sấm không ngừng vang lên, không chút nào dừng lại nghỉ ý tứ. Trên bầu trời một điểm ô mây cũng không có, ở nơi này mặt trời chiếu xuống, trời nắng ban ngày đột nhiên xuất hiện trận trận thiên lôi. Đây là chuyện gì xảy ra ngày nắng sét đánh, đây là thiên địa muốn hàng nộ Đại Lương Vương triều rồi, không nói bậy bạ gì đó đương kim thánh thượng như vậy anh minh thần vũ. Nghe nói ngày hôm qua lại chinh phục một cái tiểu quốc, mở mang bờ cõi vạn giảm, chúng ta biện kinh dân chúng sinh hoạt không biết so với trước đây muốn tốt bao nhiêu, trời cao làm sao sẽ hàng nộ Đại Lương Vương triều. Nói đúng, đương kim thánh thượng anh minh thần vũ, ta xem hôm nay hàng lôi điện là trời cao đối với ngôi hoàng anh minh biểu thị thừa nhận. Ngươi nói rất đúng, thế nhưng có một việc các ngươi cũng không biết đi, Lương Hoàng người thứ nhất hoàng tử, Đại Lương Vương triều tương lai hoàng chữ một trong, tính một chút cũng nên mấy ngày nay cũng nên đến trái đất, ta muốn cái này thiên địa dị tượng là nói rõ vị này hoàng tử cũng là một anh minh thần vũ điện hạ đây. Trời nắng ban ngày, trời giáng lôi điện, làm cho biện kinh bách tính nghị luận ầm ĩ nói lên đương kim thiên tử Lương Huy Tông, cái kiếp nhưng là một cái truyền kỳ nhân vật, hắn mẫu hậu là một gã chất phi. Lương Huy Tông lúc sinh ra đời chính là nội cung tranh đoạt quyền lực thời khắc, tại hắn vừa sinh ra liền lọt vào ám sát, mẫu thân lì hệ nở vì hắn mà chết, Lương Huy Tông bị một gã cung nữ cứu ra hoàng cung, phía sau cơ duyên xảo hợp bái nhập chân tiên điện trở thành siêu phàm thoát tục tinh giả. Tu sĩ. Hậu Lương Huy Tông ở 18 tuổi năm ấy biết mình hoàng tử thân phận, không để ý sư môn khuyên can, một mình sát nhập hoàng cung đoạt quyền. Cái kia nhất chiến có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Lúc đó hoàng cung còn lại thái tử còn có không thiếu tông môn chống đỡ, phía sau có tinh giả ở phía sau màn, mà Lương Huy Tông dựa vào 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm pháp huyết tẩy biện kinh, có người nói lúc đó hộ thành Long Hà đỏ thấm như máu, 70 ngày phía sau mới xuất hiện thanh minh, từ đây thiên hạ thần phục. Lương Sơn Đại Lục có một ăn ý, đó chính là tông môn tuyệt không nhúng tay vào thế tục, chẳng qua Lương Huy Tông thân phận đặc thù, phía sau lại là chân tiên điện. Còn lại tông môn thấy vậy cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn. Chân tiên điện là phương nào môn phái tinh giả câu có vẻ nói như thế. Nhất sạch đôi điện ba cung tứ kiếm tông, ngũ hồ sáu hải bảy núi bát phương tử, cửu tiêu thương long là ý nói cái này mười cái đại phái có thể kinh sợ thương long cửu tiêu, chư di phúc tòng. Mà chân tiên điện chính là này đôi điện một trong, lúc đầu mỗi bên đại tông môn là không cho phép tiếp nhận hoàng tộc nhập môn, nhưng là Lương Huy Tông là một ngoại lệ. Mà hắn lại đích xác là một luyện võ thiên mới có, đến về sau những thứ kia môn phái nói tới chuyện này cũng liền cảm khái một tiếng, mệnh số. Mà nguyên do bởi vì cái này, chân tiên điện thế lực cũng là nghiễm nhiên trực bức nhất sạch thanh hư đạo. Tuy là Lương Huy Tông thiết huyết lên đài làm cho vô số người oán hận bất mãn, thế nhưng sau đó cũng là chính trị khai sáng, lương tướng danh thần, mở bờ cõi dung tướng xuất hiện lớp lớp. Đại Lương Vương Triều cũng là võ công đang thịnh, văn phong mở ra. Văn đàn mọi người xuất hiện lớp lớp, cẩm tú luận án đúng là so với trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Lương Huy Tông tuy là lên làm hoàng đế mới có 2 năm, thế nhưng hắn chăm lo việc nước, mang theo mở bờ cõi dũng tướng quét ngang liệt quốc, 2 năm qua đánh bại mười mấy cái quốc gia, vì Đại Lương Vương Triều khai cương thác thổ gần 100.000 dặm, khiến cho Đại Lương Vương Triều thiên hạ đệ nhất Vương Triều uy danh truyền khắp thiên hạ, ngay cả 10 đại tông phái cũng không dám ở Đại Lương Vương Triều tùy ý làm cản. Bầu trời lôi điện không ngừng nghỉ chút nào, dĩ nhiên trọn vang một ngày. Ngay cả Thái Dương cũng tựa hồ không nhịn được sấm sét tranh cãi ầm ĩ, thật sớm xuống núi giấc ngủ. Bóng đêm dần dần hàng lâm, bầu trời cũng dần dần tối xuống. Chân trời một vòng minh nguyệt tâm không cam lòng không muốn chậm rãi mọc lên. Phảng phất ở oán trách mình sắp sửa tiếp được khổ sai sự tình. Đại Lương Vương Triều trong hoàng cung, một người đàn ông đứng bình tĩnh ở ngự thư phòng phía trước cửa sổ, hắn vóc người vĩ ngạn. Ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm thúy, phi đỏ thâm áo choàng, trên có thêu chi nở cái ngũ trảo kim long, bên trong bộ ngân quang nhuyễn giáp, không phải ngân không phải là sát, không biết là vật gì chế thành, ăn mặc đẹp đẽ quý giá tốt cùng, thế nhưng khí tức kín đáo không lộ ra, bất động thanh sắc, nhưng thiên đất phảng phất cùng hắn hòa làm một thể. Đắm chìm trong dưới ánh trăng, nam toàn thân người tản ra một loại lạnh như băng ưu nhã, phá toai ánh trăng làm đẹp ở chung quanh thân thể hắn tán phát cùng người khác bất đồng hiệu quả, đứng ở nơi đó, liền có một loại vương giả vô song khí phách liền phát ra, dồn đến đáy lòng. Hắn chính là Đại Lương Vương Triều Hoàng đế Lương Hoàng, được xưng Lương Sơn Chân Long nam nhân. Lương Hoàng bên cạnh đứng một vị nam nhân, hắn gọi là Cung Phong Đỉnh, là Lương Hoàng bạn thân, vì Lương Hoàng đoạt được Giang Sơn lập được Hãn Mã công lao. Bản thân của hắn cũng tự nhiên là một vị tu sĩ, hơn nữa còn là một vị tinh không kiếm thánh, hắn vẫn tương lai anh tiên quận chúa Cung Thải Vi phụ thân. Cung Phong Đình là một cái phi thường có mị lực nam nhân, sắc mặt như điêu khắc vậy ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ. Bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang khiến người ta không dám xem thường. Một đầu đen thùi rậm rạp tóc, một đôi mày kiếm dưới lại là một đôi nhỏ dài cặp mắt đào hoa, tràn đầy đa tình, khiến người ta nhất không cẩn thận sẽ rơi vào tay giặc đi vào. Cao thẳng mũi, độ dày vừa phải môi đỏ mọng lúc này lại dạng lấy người khác hoa mắt tiếu dung. Bệ hạ, không đi nhìn một chút sao? Ngài người thứ nhất hoàng tử nhưng là phải ra đời a. Cung Phong Đình cười nói. Hắn cùng Lương Hoàng mặc dù là quân thần, nhưng cũng là bạn thân, tại loại này không phải công sự tình huống hồ dưới. Giữa bọn họ cũng sẽ không thái quá với câu nệ. Lương Hoàng thân thể cứng đờ, hắn hiện tại tuy là vương khí mười phần, thế nhưng trung quy mịch có hơn 20 tuổi, cùng về sau cái kia thành thục Lương Hoàng không giống với. Đây là hắn đứa bé thứ nhất, hắn tâm lý đương nhiên sẽ vô cùng coi trọng. Thế nhưng Cung Phong Đình mặc dù là bằng hữu của hắn, nhưng xét đến cùng là của hắn thần tử, hắn thân là uy chấn thiên hạ Lương Hoàng, nếu như ở trước mặt thần tử, đối nhau kế tiếp hoàng tử, biểu hiện giống như một người bình thường giống nhau quá kích động, cái kia nhiều lắm mất mặt. Lương Hoàng mãn bất tại ý nói ra, không cần, chỉ là một hài tử mà thôi. Cung Phong Đình mỉm cười, biết Lương Hoàng có chút khẩu thị tâm phi, tiếp tục khuyến nói ra, bệ hạ, lần này hoàng tử Giáng sinh, trời giáng lôi điện chọn một ngày, nói rõ hoàng tử điện hạ rất là bất phàm, ngài thực sự không đi nhìn một chút. Không cần Lương Hoàng đang chuẩn bị nói, đột nhiên một trận, nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh dị nói, ồ. Cung Phong Đình cũng theo đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nhìn còn khá, nhìn một cái sau đó kém chút đem Cung Phong Đình dọa cho giật mình. Ngoài cửa sổ, thành biện kinh hoàng cung bầu trời. Thường nhân không nhìn thấy long khí, hóa thành một cái sừng lại tựa như lộc, đầu lại tựa như đà, nhãn lại tựa như thỏ, hạng lại tựa như xà, bụng lại tựa như con trai, lân lại tựa như ngư, chảo lại tựa như ứng, trưởng lại tựa như hổ, hai lại tựa như ngưu. Cửa bên cạnh có dâu nhiễm, dưới hàm có minh châu, hầu dưới có nghịch lân hư huyễn ngũ trảo chân long, dương nanh múa vướt trên không trùng kịch liệt gầm thét, dường như ở hoan nghênh cái gì nặng muốn người vật đến. Long khí là một cái vương. Triều tất có đặc thù linh khí, nó đại biểu cho vương triều số mệnh. Một cái vương triều long khí bao nhiêu, cũng đại biểu cho cái này vương triều có hay không mạnh mẽ đại. Trước đây Đại Lương vương triều long khí chỉ là tụ thành long mây. Bây giờ lại đều tạo thành chân long, tuy là cái này chân long dị thường hư huyễn, rõ ràng nội tình không đủ, thế nhưng cái này dù sao cũng là chân long a. Long khí hình thành chân long, loại tình huống này chỉ có Đại Lương vương triều quốc vận tăng nhiều mười mấy lần mới có thể phát sinh. Cung Phong Đình kinh ngạc nói, đây là chuyện gì xảy ra? Biện kinh long khí dĩ nhiên hóa thành chân long, cái này làm sao có thể? Ngươi cũng nhìn thấy. Lương Hoàng chân mày cau lại, theo mặc dù gật đầu nói, cũng vậy. Cái này Đại Lương vương triều long khí, tuy là ngoại nhân nhìn không thấy, thế nhưng ngươi được phong làm phong vũ thân vương, coi như là cùng hoàng thất số mệnh tương liên, ngươi đương nhiên có thể thấy được. Xin hỏi bệ hạ, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vị tướng quân nào lại đánh thắng trận, đoạt nước khác số mệnh hay sao? Cùng Phong Đình không người hỏi. Phong Đình, lòng của ngươi có thể quá nhỏ, long khí đều tạo thành chân long, há là một cái nho nhỏ thắng trận có thể thắng được? Đây là ta Đại Lương vương triều muốn đại hưng điểm báo a. Lương Hoàng hưng phấn cười nói. Đại hưng điểm báo? Cung Phong Đình hoàn toàn không có nghe hiểu Lương Hoàng ý tứ. Xem ra châm thật đi xem chấm cái này hoàng tử, một cái sinh ra có thể dĩ nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lương Hoàng khỏe miệng nhất câu, hiển nhiên có chút vui vẻ. Long khí hình thành chân long, là hoàng tử điện hạ sinh ra tới? Cung Phong Đình kinh hãi nói. Cầu thả cầu vô tốt.